Chương 3769 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoan nhân đại đế. Người đăng, Lạc Tử thật là một mặt choáng váng, mới mấy giây thời gian, phát sinh cái gì? Long Phi hai mắt dại ra nhìn Phượng Hoàng, "Ê ngươi, ý niệm bị một kiếm chém chết, cấp 5 vạn cổ long thân lực lượng cũng là bị một đạo lực lượng bắn cho diệt, có thể là Phượng Hoàng mới đi vào mấy giây thời gian, lập tức liền có thể lấy." Chuyện này Long Phi tâm lý rất rõ ràng, Phượng Hoàng rất đặc thù, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng thời điểm liền biết rõ. Long Cuồng cũng đã nói Phượng Hoàng coi như không hề làm gì có thể đột phá thăng cấp, Phượng Hoàng vương huyết, bát chuyển thân thể, những này các loại đủ để chứng minh Phượng Hoàng cường đại, có thể là vạn thần lâu là dạng gì tồn tại, cũng là viễn cổ thời kỳ thần vật, bị nàng mấy giây liền cho thuần phục. Phượng Hoàng cường đại vượt qua Long Phi dự liệu, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, lão công đại đại, ngươi đừng hỏi nhiều. Như vậy, ngươi hiện ở chỉ cần đi cùng hắn ký kết khế ước là được. Nàng không có nói vừa nãy trải qua cái gì, nàng không nói, Long Phi cũng không có hỏi lại, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi lại một lần nữa tiến vào vạn thần. Lâu, vạn thần lâu trong nháy mắt trở nên dịu ngoan đứng lên, trong lời nói còn mang theo ôn nhu, nói, ngài tới. Long Phi có chút không thích ứng, ngươi, vừa nãy phát sinh cái gì? Vạn thần lâu nói, không có phát sinh cái gì, ngài hiện ở chỉ cần cùng ta ký kết khế ước. Ta liền có thể phục vụ cho ngươi, vì ngươi quẩn nhưỡng vạn thần. Nếu như ngươi sớm một chút nói nàng ở nói, cũng không cần phiền toái như vậy. Vạn thần lâu tùy tiện bổ sung một câu, phản phất còn có chút lời oán hận một dạng, coi như là lời oán hận, nhưng hắn cũng chưa có nói ra vừa nãy phát sinh cái gì, bởi vì hắn căn bản cũng không dám nói, một cái làm cho hắn không dám nói người, cái này là cường đại cỡ nào tồn tại. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê nàng, ngươi là nói vừa nãy nữ hài. Vạn thần lâu muốn nói lại thôi, sau cùng còn là tránh khỏi cái đề tài này. Nói, ê chúng ta bắt đầu ký kết khế ước đi, như vậy ta cũng có thể vì ngươi sớm một chút đào tạo vạn thần. Ý. Vừa nãy lượng đạo lực lượng ngươi cũng thấy được, một đạo là thân kiếm lực lượng, mặt khác một đạo là lực thần lực lượng, rất trâu bò đi. Long Phi biết rõ hỏi không ra cái gì, nói, ê được, ký kết khế ước. Nửa phút sau. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi cùng vạn thần lâu ký kết khế ước. Y. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng player Long Phi thu được thần bí khen thưởng. Khế ước ký kết, hệ thống đột nhiên vang lên được thần bí khen thưởng nhắc nhở. Điều này làm cho Long Phi hơi kinh hãi, về cái gì là thần bí khen thưởng a? Nhìn ngươi có thể khen thưởng cái gì đi ra. Long Phi cũng không để ý, bởi vì hệ thống kiểu khen thưởng này khẳng định không có vật gì tốt, phỏng chừng cũng chỉ là một cái hạ cấp đồ vật. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click lĩnh. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi thu được ngoan nhân đại đế thần hồn ghi tiếng nhắc nhở xong xuôi, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, kẻ tà nhẫn cái gì, ngoan nhân đại đế, y. Che trời bên trong ngoan nhân đại đế. Mở to hai mắt nhìn rõ ràng hệ thống nhắc nhở, một lần, hai lần, ba lần. 10 lần, cuối cùng xác nhận là ngoan nhân đại đế thời điểm Long Phi cả. Người trở nên hưng phấn, y ha ha ha, kẻ ngưu bức như vậy. Ngoan nhân đại đế ở che trời là đỉnh cấp đại đế tồn tại, so với nàng lợi hại. Không có mấy cái, một tay sinh, một tay chết, hơn nữa, còn là một cái muội tử, chỉ có điều, nơi này là viễn cổ giới cùng già thiên thế giới hoàn toàn khác nhau thế giới. Vị diện khác biệt, hệ thống khen thưởng ngoan nhân đại đế đến cùng là không là. Che trời bên trong đây, Long Phi khó mà nói, hệ thống cũng không cách nào đưa ra chính xác định vị, nhưng là những này cũng không là quan trọng là Long Phi rất lợi hại hưng phấn. Vạn thần lâu, ta bây giờ có thể thả thần hồn đi vào sao? Long Phi có chút không thể chờ đợi được nữa, vạn thần lâu sững sờ một hồi, có chút nghi mê hoặc nói, ê ngươi mới vừa vặn. Cùng ta ký kết khế ước, ngươi thì có thần hồn. Còn là nói trước đây ngươi liền đạt được thần hồn. Đây cũng quá nhanh chứ, ngược lại vừa nghĩ, nghĩ đến Phượng Hoàng ở Long Phi bên người vạn thần lâu. Cũng là tiêu tan, vạn thần lâu nhàn nhạt một tiếng nói, kể có thể, ngươi bỏ vào đến đi, ta hội đem hết toàn lực vì ngươi quẩn nhưỡng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ngoan nhân đại đế thần hồn thả ra tới, thần hồn nhất động, xông thẳng mái nhà, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ vạn thần lâu phát ra nổ vang rung mạnh. Mái nhà hầu như cũng bị thần hồn cho phá tan đi, cự mạnh cực kỳ. Đây là cái gì? Cái này là người gì? Cái này thần hồn. Cái này thần hồn. Cái này đây rốt cuộc là ai? Thần hồn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là nơi nào đến cái này đạo thần hồn? Ngươi là muốn cho ta cái này vạn thần lâu vỡ vụn sao? Vạn thần lâu có chút nổi giận, hắn cảm thấy là Long Phi đang đùa hắn. Cái này đạo thần hồn hắn có chút không thể chịu được, vừa nãy một sát na kia, hắn cái này vạn thần lâu liền muốn oanh sụp xuống một dạng. Tuy nhiên Long Phi không biết rõ vạn thần lâu cảm nhận được rất mạnh liệt trùng kích, bất quá từ vạn thần lâu nổi giận trong thanh âm cùng vừa nãy chấn động kịch liệt không khó coi ra cái này ngoan nhân đại đế rất lợi hại là hung mãnh. Long Phi khách khí nói, "Ê tiền bối, ngươi lo ngại, cái này là ta ngẫu nhiên được một đạo thần hồn, tuyệt địa không có trêu chọc ngươi ý tứ. Y ta nghĩ biết rõ cái này đạo thần hồn ngươi là không là có thể quẩn nhưỡng tốt. Thần hồn có thể có chính mình suy nghĩ, cũng có khả năng không, coi như một đạo không hề ý niệm, không hề trí nhớ đồ vật, nhưng là chúng nó tiềm lực đều là giống nhau." Vạn thần lâu nhìn chằm chằm Long Phi, xác định Long Phi không là trêu chọc hắn, trong lòng hắn mới buông lỏng, trầm tư chốc lát nói, "Y không biết rõ, y hắn không xác định." Ế? Long Phi sững sờ, vạn thần lâu là viễn cổ thời kỳ thần vật, hắn có thể quẩn nhưỡng bất kỳ thần tồn tại, có thể là hắn bây giờ lại nói không biết, hơn nữa rất lợi hại không? Có lực lượng, một chút xíu tự tin đều không có. Vạn thần lâu tiếp theo nói, "Người ta chỉ có thể nói, ta đem hết toàn lực đi." Cái này đã là nổi lên tự tin mới nói ra lời như vậy, hắn chưa từng gặp như vậy thần hồn, nếu không là biết rõ nơi này là viễn cổ giới, hắn cũng có hỏi Long Phi cái này. Đạo thần hồn là không là ngoại vực cường giả thần hồn, Long Phi hỏi, "Người cần bao lâu có thể thành hình a?" "Bao lâu, y? Ta không biết rõ." Vạn thần lâu rất bất đắc dĩ nói, hắn là không thể nhịn, Long Phi nghĩ ngoan nhân đại đế nhanh lên một chút thành hình, có thể cùng hắn yêu thích trong tiểu thuyết nhân vật ngu bức gặp một lần, điều này cũng làm cho là hắn, cũng là hệ thống, không phải vậy nói, cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. "Được rồi." Long Phi có chút không cam lòng, nói, "Để ta hy vọng nàng có thể nhanh lên một chút thành hình." Vạn thần lâu trắng liếc một chút Long Phi, trong lòng hắn cũng muốn đạo thần hồn thành hình về sau đến cùng là dạng gì, đến cùng có thể bùng nổ ra rất mạnh lực lượng. Long Phi rời đi vạn thần lâu, Phượng Hoàng lập tức hỏi, "Ê thế nào? Ký kết khế ước sao?" Long Phi gật gù, nói, "Ừm." Phượng Hoàng nói, "Ê cái này là 13 đạo thần hồn, cho ngươi bỏ vào vạn thần lâu." Bên trong, Long Phi tiếp nhận tử kim hồ lô, nói, "Ở nha đầu, ta vừa nãy bỏ vào một đạo đặc thù thần hồn, ta nghĩ làm cho nàng thành hình về sau lại bỏ vào cái khác thần hồn." Hắn muốn cho vạn thần lâu thời gian đi uẩn nhưỡng ngoan nhân đại đế. Phượng Hoàng sững sờ một hồi nhìn Long Phi, sau đó hì hì nở nụ cười, nói, "Hừm, lão công đại đại, ngươi làm chủ là tốt rồi."